Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, phần 407. Chương 407 chương hồi 407 phương Nam. Bờ biển, phương Bắc lúc này rõ ràng là ánh mặt trời lóa mắt tình ngày. Nơi này lại mây đen giăng đầy. Không khí nặng nề đến cực điểm. Mặt biển nhìn như sóng gió không lớn. Nhưng ẩn ẩn rồi lại ẩn chứa tựa có thể nghiêng trời lệch đất năng lượng. Chỉ còn chờ đợi chút đến từ thiên địa triệu hoán, dầm. Trong nước biển toát ra một khối trên người. Treo đầy rong cùng vỏ sò bạch cốt kia bạch cốt theo cuộn sóng đi bước một về phía trước đi. Chậm rãi đi tới tuyết trắng trên bờ cắt, dầm. Lại là một khối bị nước biển ăn mòn cùng thêm trang. Bạch cốt xuất hiện, nhìn kỹ. Có thể nhìn đến hai cụ bạch cốt chi gian thế nhưng buộc một cây thô thô dây thừng. Dây thừng theo đệ nhị cụ bạch cốt sau này hoàn toàn đi vào trong biển, dầm. Đệ tam cụ bị thô thẳng. Liên tiếp bạch cốt tới, này đó bạch cốt đi đến trên bờ cát cũng không có lại đi phía trước đi tới. Mà là lẳng lặng mà chờ ở tại chỗ. Tựa hồ đang chờ đợi ai, một khối lại một khối bạch cốt từ trong nước biển toát ra. Đi lên bờ cát. Này đó bạch cốt đều không ngoại lệ toàn bộ dùng thô thằng tương hệ. Nhưng cũng không phải mỗi cụ bạch cốt đều là hoàn chỉnh. Có bạch cốt thân thể thiếu cánh tay hoặc là thiếu xương đùi. Có chỉ còn lại có buộc ở dây thừng thượng kia căn cốt đầu. Còn có dây thừng chi gian khoảng cách rất dài. Hiển nhiên trung gian hệ trụ bạch cốt đã biến mất ở hải dương trung. Này đó bạch cốt có rất nhiều hình người, có rất nhiều động vật. Có như là chim bay, cực còn có loại cá, theo thời gian trôi qua, trên bờ cát bạch cốt càng ngày càng nhiều, chậm rãi thế nhưng chen đầy này phiến chừng ba dặm lớn lên bờ cát, phần phật. Trên bầu trời có, thật lớn hắc ảnh bay tới, hắc ảnh rớt xuống, kia lại là một con toàn thân biến thành màu đen cốt điểu. Cốt điểu thân thể không lớn, bên trong đi ra một người đầu ở giữa chiều dài màu đỏ một sừng. Giữa mày được khảm nguyên tinh nam tử cao lớn, nam tử bàn chân bước lên bờ cát. Thói quen tính mà giơ tay sờ sờ giữa mày ở giữa nguyên tinh. Hắn nguyên tinh nhan sắc cũng là màu đỏ, nhưng nhan sắc so đạm. Này chứng minh hắn ở hồng giác luyện cốt tộc trung đã có chiến sĩ tư cách. Nhưng cũng không phải cường đại nhất người, cường đại nhất chiến sĩ một sừng cùng giữa mày nguyên. Tinh nhan sắc cũng là nhất nùng nhất tươi đẹp. Mà ở giữa mày chiều dài đệ tam chỉ mắt tộc nhân còn lại là trong tộc đại vu. Này đó có đệ tam con mắt đại vu hồn lực đều phi thường cường đại. Bọn họ không có sức chiến đấu. Nhưng bọn hắn có thể luyện chế ra cực kỳ cường đại cốt khí, lại có mấy người từ cốt điểu chung đi ra. Những người này đều không ngoại lệ thần sắc đều có điểm mỏi mệt. Nhưng kỳ quái chính là, mấy người này đều không có một sừng. Càng không có đệ tam chỉ mắt. Thoạt nhìn tựa như nhân loại bình thường, hồng giác nam tử xem cũng chưa xem mấy người kia. Mà là nhìn phía trước Tùng Nguyên. Nói, đi, xem xét này phụ cận có hay không nhân loại cùng mặt khác trí tuệ sinh vật, đúng vậy. Vài tên nam, tử quỳ xuống ứng lệnh, hồng giác nam tử cảnh cáo mà xem mấy người. Không cần làm dư thừa sự tình, đúng vậy. Mấy người thật sâu mai phục đầu. Đứng dậy nhanh chóng hoàn toàn đi vào phía trước Tùng Nguyên Trung, cốt điểu lại lần nữa có động tĩnh. Hồng giác nam tử nhìn đến Hồ Đức Đại Vu xuất hiện. Vội vàng nghênh hướng cốt điểu, Hồ Đức, một người giữa mày có đệ tam chỉ mắt luyện cốt tộc Đại Vu. Vị này Đại Vu trường màu đỏ một sừng, xương gò má cao ngất, môi hạ kéo, cả khuôn mặt có vẻ khắc nghiệt lại vô tình, Hồ Đức Đại Vu ước chừng địa vị tối cao. Hắn đứng ở cốt điểu xuất khẩu, tựa thực sung sướng mà thật sâu hô hấp mấy khẩu mới mẻ không khí. Ngửa đầu cảm thán, rốt cuộc tới rồi, nơi này nguyên khí quả nhiên so Tây Đại Lục nồng đậm rất nhiều. Nói vậy nơi này sinh vật xương cốt cũng sẽ giống ta luyện cốt tộc ghi lại chung như vậy đặc. Thu, hồng giác nam tử khom người, Hồ Đức Đại Vu, về sau này phiến Đông Đại Lục sẽ đều là chúng ta luyện cốt tộc lãnh địa. Chính là hiện tại, người nghĩ muốn cái gì dạng tài liệu, chúng ta đều có thể vì ngài mang tới, Hồ Đức vẫy vẫy tay. Thật lâu không có ăn đến mới mẻ thịt cùng mới mẻ trái cây. Các ngươi đi chung quanh nhìn xem, lộng một ít tới, Tốt nhất muốn non nớt. Không cần cho ta lộng cá. Ta ăn đủ rồi. Là, đại vu, Hồ Đức vẻ mặt phiền chán mà nhìn xem kia mãn bờ cát cốt binh. Nơi này địa thế còn tính ẩn nấp. Chúng ta thả liền ở gần đây nghỉ ngơi chỉnh đốn. Quá tổn thất hủy cốt binh quá nhiều. Các ngươi muốn nhiều thu thập một ít cốt hài cho ta. Nếu không này đó cốt binh cũng phái không bao nhiêu công dụng. Đúng vậy, Ni Lạc. Nhớ kỹ, chúng ta này một đám không phải duy nhất bước lên Đông Đại Lục tộc nhân. Chúng ta muốn chiếm trước càng nhiều tộc địa. Muốn được đến càng nhiều càng tốt tài liệu. Nhất định phải so người khác càng mau. Nói cách khác, ta yêu cầu càng nhiều xương cốt. Tốt nhất là những cái đó có đặc biệt năng lực sinh vật xương cốt là. Đại vu, ta đã phái người đi ra ngoài thăm xem. Một khi phát hiện những cái đó thần huyết chiến sĩ cùng dị năng động vật. Ta liền sẽ lập tức tới bẩm báo ngài, cùng loại cảnh tượng cùng loại hội thoại tại đây đoạn. Thời gian chung cũng ở mặt khác bờ biển phát sinh, những người này đặc điểm chính là nhân số đều. Không nhiều lắm. Cốt binh hỏng đến độ rất lợi hại. Mọi người cũng đều thập phần mỏi mệt. Nhưng là này chỉ là hiện tại. Chờ bọn họ nghỉ ngơi chỉnh đốn lại đây. Phốc, một người dáng người chắc nịch tráng hán đầy mặt sợ hãi mà bưng kín trước ngực miệng vết. Thương, bọn họ là sinh hoạt ở bờ biển bình thường nhất một đám dã nhân. Toàn bộ tộc thêm lên cũng liền 5 đến 60 cá nhân. Mắt thấy mùa đông liền phải tiến đến. Bọn họ hôm nay sấn thời tiết hảo ra tới đi săn tổng không thể quang ăn cá. Nhưng ra tới hơn 20 cái tộc nhân. Hiện tại chết chỉ còn lại có hắn một cái, tráng hắn xoay người qua. Che lại trước ngực miệng vết thương. Nghiêng ngả lảo đảo mà muốn chạy trốn hồi bộ tộc. Hắn phải đi về báo tin. Hắn muốn, một phen cốt đao từ hắn phía sau tước phi hắn đầu. Vài tên nhân loại đi vào tu la tràng. Trong đó một người ở người chết đôi chung chọn chọn nhặt nhặt. Tìm ra nhất niên thiếu một khối thi thể. Cúi đầu khom lưng duỗi tay, này đàn dã nhân không có sắc bén vũ khí. Cũng không có dây. Bọn họ chỗ ở hẳn là cách nơi này không xa. Hồ Đức Đại Vu càng thích nộn khẩu. Này mấy cái mang về hắn chỉ sợ sẽ không vừa lòng. Một cái khác trên mặt có hai nốt ruồi đen nam. Nhân một mâu cắm chết một cái còn có khẩu khí. Không hề cảm tình mà nói, cái kia đang muốn nắm lên thi thể nhân thủ một đốn. Thấp hèn đầu cổ phía sau lộ ra một khối màu trắng xương sụn. Kia khối trường điều hình xương sụn gắt gao ba ở hắn sau cổ cùng cái gáy liên tiếp địa phương, thật. Muốn đi, người này do dự, sắc mặt có điểm thống khổ, nốt ruồi đen nam vẫy tay kêu vài người khác. Nộn điểm thịt không toan, ta cũng thích, mấy cái dã nhân mà thôi. Thuận tiện nhìn xem nơi đó có hay không đẹp một chút nữ nhân. Đi, người nọ không nghĩ đi. Chính là hắn lại không thể không cùng nhau đi theo, mặt khác mấy người cũng chưa nói chuyện. Hiển nhiên đều là lấy nốt ruồi đen nam cầm đầu. Nhìn đến người nọ lạc hậu, trong đó một người quay đầu lại. Nhanh lên, đừng nghĩ nhiều, này đó đều là Đông Đại Lục dã nhân. Lại không phải chúng ta tộc nhân, người nọ giống như bị thuyết phục. Trung quy theo đi lên, Bắc Hải, Vu Thành, Chi Xuân mở ra thạch mô lượng ra hắn vừa mới luyện chế vũ khí, ánh mặt trời chiếu tại đây. Bính ba thước thân đao thượng, phản xạ ra quang mang chói mắt, đây là, dùng cái gì luyện chế? Mọi người đồng thời kinh dị, một người cửu cấp đỉnh phong chiến sĩ đột phá đưa tới ồn ào náo động. Cuối cùng tại đây thanh đao bộc lộ quan điểm sau. Miễn cưỡng bình ổn xuống dưới, Chi Xuân không có trả lời vấn đề, mà là dùng đao một lóng tay mộc thành phương hướng, lấy ra các ngươi vũ khí, nhìn xem ai vũ khí càng vì sắc bén cùng cứng rắn. Mộc thành cũng không lãng phí thời gian, đơn giản thương nghị sau liền có người phủng ra một phen cốt đao, vũ khí được không trừ bỏ luyện chế. Giả tự giới thiệu, còn có chính là đường trường thí nghiệm, là tuyệt mệnh nô lệ mang tới thí luyện vật phẩm. Hai khối thịt, hai căn cốt đầu, hai căn đầu gỗ, hai khối cục đá, Chi Xuân khinh thường mà thấp giọng cười. Liên tục số đao, liền đem tiền tam dạng thí luyện vật phẩm toàn bộ cắt thành vài khối, mộc thành cốt đao cũng không. Tôi, hai người cuối cùng phân biệt đứng ở hai khối cục đá trước, nguyên chiến nghiêng đầu. Người cảm thấy ai sẽ thắng? biến tướng ăn no Nghiêm Mặc có điểm lười biếng. Các có đặc sắc, bất quá kia đem cốt đao nhiều lắm thất cấp. Sắc bén độ còn hành, nhưng cứng rắn độ chỉ sợ cũng đại đại không bằng kia đem kim loại đao. Người nói đỉnh Việt người luyện chế vũ khí khi vô dụng hòa cùng dược vật. Không có, Nghiêm Mặc đối thủ chỉ. Xem ra bọn họ khống kim năng lực rất mạnh, có thể làm được dung hợp kim loại. Trách không được bọn họ như vậy có tự tin, ta cũng có thể, ân ân. Cục đá đều bổ ra, kế tiếp phải đối chém sao? Nguyên Chiến mặt kéo xuống tới, rát hắn, tăng thêm ngữ khí nói. Ta cũng có thể, Nghiêm Mặc có lệ mà hồi. Ta biết ngươi có thể thay đổi các loại thổ nhưỡng thành phần. Uy, ngươi làm gì? Nguyên Chiến tay trái trong lòng toát ra một đoàn hỏa, ngọn lửa độ ấm cực cao. Năng đến Nghiêm Mặc thiếu chút nữa một nhảy ba thước xa, Nguyên Chiến thu hồi ngọn lửa. Giữ chặt Nghiêm Mặc, ta đã có thể luyện chế ra ngươi theo như lời sứ đao. Thực cứng rắn, thực sắc bén, Nghiêm Mặc cái này không có lệ. Ánh mắt cũng từ nơi sân trung tâm toàn bộ chuyển rời đến đối phương trên người. So mặc sát như thế nào? Nguyên Chiến trầm mặc trong chốc lát. So giống nhau cốt đao dùng tốt. Bất quá về sau ta nhất định có thể luyện chế ra càng tốt vũ khí. Ta nghĩ tới, ta có thể đem bùn đất chung các loại thành phần thêm đến xương cốt chung. Hoặc là đem xương cốt gia nhập bùn đất chung. Từ từ, Nghiêm Mặc ánh mắt sáng lên. Cả người đều đỉnh lên. Hắn cảm thấy chính mình bị Nguyên Chiến đốt sáng lên cái gì. Hắn liều mạng bắt lấy kia ti linh cảm. Ở trong đầu làm các loại phỏng đoán tổ hợp xương cốt. Bùn đất, dược vật, kim loại, Nghiêm Mặc đôi tay chậm rãi nắm chặt, đột nhiên hưng phấn mà để sát vào Nguyên Chiến. Người nói ngươi lộng tới cái kia đỉnh Việt người luyện chế vũ khí kim loại thành phần tỷ lệ. Ân, bảo bối, ngươi quá tuyệt vời. Ta trước kia vẫn luôn cho rằng ngươi ở kỹ thuật nghiên cứu phương diện não dung lượng còn không đến. Ngươi cơ bắp hàm lượng 1/10, nhưng hiện tại ta phát hiện ta sai rồi. Nghiêm Mặc cả người đều giống ở sáng lên. Nhìn Nguyên Chiến ánh mắt là chưa bao giờ có quá trìu mến cùng thưởng thức. Nguyên Chiến, ngươi còn như vậy xem ta, ta liền đem ngươi ấn đảo thượng. Úc, chúng thần tại thượng, ngươi cho ta lớn nhất dẫn dắt. Không cho ta học thập cấp trở lên luyện cốt thuật tính cái gì. Nghiêm Mặc nghiến răng nghiến lợi. Biểu tình một chút đều không giống không tính cái gì. Rõ ràng liền để ý vô cùng, Mặc đại tư tế bắt lấy ái nhân tay. Hưng phấn đến lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Ta hoàn toàn có thể sáng tạo một loại tân luyện chế khí cụ phương pháp. Người cảm thấy xương cốt thêm kim loại được không sao? Chúng nó bản chất đều là thổ. Kỳ thật là có thể dung hợp ở bên nhau đúng hay không? Nguyên Chiến đang muốn gật đầu. Nghiêm Mặc đột nhiên lại nói. Không không không, ta nói sai rồi. Thế giới này xương cốt có đặc thù năng lượng vận chuyển lộ tuyến. Ta có thể lấy xương cốt là chủ, lấy kim loại vì phụ, hoặc là trái lại cũng đúng. Tóm lại không phải đánh nát một lần nữa dung hợp chúng nó, mà là theo chúng nó từng người tính chất đặc biệt, tìm kiếm tương cùng thuộc tính. Đừng nhìn kim là một loại năng lượng, nhưng chúng nó từng người thuộc tính cũng không giống nhau. Tựa như cây cối có rất nhiều chủng loại. Hỏa cũng có rất nhiều loại ngọn lửa giống nhau. Ngươi nghe hiểu chưa? Nguyên Chiến giơ tay xoa bóp tư tế đại nhân khuôn mặt. Yêu cầu ta làm cái gì? Ta yêu cầu ngươi về sau giúp ta khống chế kim loại. Đó chính là nói về sau Mặc luyện chế cốt. Khí liền sẽ không đem ta nhốt ở bên ngoài. Nguyên Chiến trong đầu nháy mắt toát ra hai người ở cùng cái trong phòng. Một người luyện chế kim loại. Một người bào chế xương cốt. Thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn nhau cười. Ngẫu nhiên còn sẽ ôm nhau gặm gặm xoa xoa tốt đẹp tiền cảnh. Mà Nghiêm Mặc lúc này não động mở rộng. Ra, chỉ hận không được lập tức kết thúc tụ hội. Chạy nhanh tìm một chỗ thí nghiệm hắn ý tưởng có được hay không. Hai người tuy rằng nghĩ đến không quá giống nhau, nhưng nhìn nhau ánh mắt đều là như vậy thâm tình. Nhất thời ngoại giới hết thảy đều ở bọn họ trong mắt biến mất. Nhị Mãnh không cẩn thận quay đầu lại xem. Liếc mắt một cái nhìn đến hai người cầm tay tương xem khác thường. Tức khắc như bị lôi điện đánh trúng. Bị lôi đến nổi da gà thẳng khởi. Đương nhiên, ở đây rất nhiều người đều thấy được một màn này. phía trước liền cảm thấy này đối thủ lĩnh cùng tư tế không quá bình thường người. Hiện giờ càng là như vậy cảm thấy, xa mắt là thấy thế nào Nghiêm Mặc đều không vừa mắt. Hắn vẫn luôn cảm thấy Nghiêm Mặc biến lão lại biến thiếu khẳng định là hấp thụ nguyên chiến đại lượng năng lượng duyên cớ. Hơn nữa đối lập Nghiêm Mặc có thể có một cái chân chính bị đại địa chi thần sủng ái đại địa chiến sĩ làm thủ lĩnh, hắn lại chỉ có thể phụ tá một cái ích kỷ. Ánh mắt thiền cận, sức chiến đấu càng là dựa thần điện trồng chất ra tới nửa lão phế vật. Này phân tâm lý kém càng là làm hắn bất bình, biết hai người quan hệ thân mật Lạp Mạc Na thở dài. Nàng không biết muốn như thế nào chen chân giữa hai bên. Không, phải nói nàng không biết muốn như thế nào làm nguyên chiến cái này đại khí vận giả trợ giúp nàng. Nàng hiện tại giống như là ở trong sa mạc lạc đường du thương. Rõ ràng thấy được thanh triệt nguồn nước, lại như chúng thần vui đùa giống nhau. Chỉ làm nàng thấy, cũng không để ý nàng như thế nào tới gần đều không thể chân chính tiếp xúc đến nguồn nước khụ. Chi Xuân nổi giận, bởi vì hắn phát hiện liền tính hắn dùng hắn kim loại đao chém đứt mộc thành chiến sĩ trong tay cốt đao, cũng không bao nhiêu người xem hắn. Đại gia lại đều đang xem kia hai cái cửu nguyên người. Chi Xuân giận chừng nguyên chiến cùng Nghiêm Mặc, lại thấy kia hai người thế nhưng đầu dựa đầu bắt đầu nhỏ giọng nói chuyện. Thế nhưng như là đã quên nơi này là chỗ nào, cùng với hiện tại đang ở làm gì giống nhau. Hai cái nam nhân, vẫn là một cái thủ lĩnh một cái tư tế. Thế nhưng ở trước công chúng như vậy dính dính cháo. Quả thực quá không biết xấu hổ. La Tuyệt mặt vô biểu tình mà nhìn lướt qua kia hai cái không ở trạng huống. Tuyên bố trận này tỷ thí đỉnh Việt thắng lợi. Kết cục có thể lựa chọn là so vu thuật vẫn là luận võ lực. Đồng thời tuyên bố đại gia có thể nghỉ ngơi trong chốc lát, vừa nghe nói tới rồi nghỉ ngơi thời gian. Nguyên chiến cùng Nghiêm Mặc càng thêm đầu nhập đến đối với xương cốt thêm kim loại mới luyện chế. Pháp có được hay không vấn đề chung. Mà thế lực khác cũng bắt đầu bơi lội sâu chuỗi, thổ thành thành chủ ở thấy vài vị ngang nhau địa vị. Người sau, trở về liền cùng hắn nữ nhi nói. Diệu Hương, không thành thành chủ muốn ngươi. Chờ đêm nay ta liền đem ngươi đưa đi. Ngươi hảo hảo nắm chắc, tranh thủ lưu tại hắn bên người. Không thành thành chủ con cái không nhiều lắm, thần huyết nồng đậm càng thiếu. Người tốt nhất có thể ở một năm nội liền cho hắn sinh dục một cái thần huyết nồng đậm hài tử. Đến lúc đó, Diệu Hương sắc mặt đại biến. Không thành ghế cách bọn họ cũng không xa. Nàng phụ thân thế nhưng làm nàng gả cho cái kia gương mặt như bộ xương khô trung niên nam tử. Không, này còn không phải chính thức gả cưới. Mà là cùng đưa nữ nô giống nhau đem nàng đưa qua đi cấp đối phương hưởng dụng. Vì cái gì lão như vậy? Đối nàng, phía trước cửu nguyên là như thế này. Lần này cấp không thành cũng là như thế này. Nàng cùng nàng mặt khác tỉ muội có cái gì khác nhau? Vì cái gì phía trước công chúa đều có thể gả cho thượng thành vương tử vì vương phi? Nàng lại chỉ có thể giống hạ tiện nữ nô giống nhau phụng hiến chính mình. Thổ thành thành chủ nhìn đến nữ nhi sắc mặt không tốt. Nhưng hắn cũng không có kiên nhẫn cùng kia phân nhàn tâm đi an ủi nàng. Hắn vội vàng củng cố thổ thành thế lực, vội vàng nhiều cho chính mình kéo mấy cái giúp đỡ đều phải lo liệu không hết. Huống hồ nhi nữ sinh ra tới là đang làm gì? Nếu vô dụng, hắn sinh bọn họ làm gì? Hắn không ngừng như vậy dặn dò Diệu Hương, dư lại mấy cái nữ nhi hắn cũng toàn bộ an bài đi ra ngoài. Diệu Hương bởi vì nàng huyết mạch năng lực còn xem như mấy cái nữ hài chung đãi ngộ tốt nhất. Nhỏ nhất mới 12 tuổi cái kia hắn trực tiếp đưa cho một người thích ấu nữ cửu cấp đỉnh phong chiến sĩ, chỉ vì đổi đối phương lên tới thập cấp sau có thể âm thầm trợ giúp bọn họ một phen. Xét thấy phía trước Mộc Thành trao đổi thành công, lần này nghỉ ngơi thời gian tới tìm Nghiêm Mặc người một chút liền nhiều thật nhiều, bất quá này cũng không phải cao phong, nói là nhiều cũng bất quá 3-5 người. Nghiêm Mặc nghĩ tới chân chính cao phong hẳn là đêm nay. Phần lớn trong lòng có điều cố kỵ chiến sĩ đều sẽ ở buổi tối cõng người tới đơn độc tìm hắn, bởi vì này đó tìm thấy chiến sĩ, Nghiêm Mặc cùng nguyên chiến tạm thời đình chỉ thảo luận đêm chi nữ thần tại thượng. Cửu nguyên tiểu tư tế đại nhân, Ta có cái vấn đề hy vọng ngươi có thể đúng sự thật trả lời. Một đạo không quá khách khí thanh âm vang lên, Nghiêm Mặc ngẩng đầu nhìn về phía người tới, đó là một người thân xuyên da chế chiến giáp. Chiến sĩ, tuy rằng hiện tại đã là cuối mùa thu, nhưng sa mạc ban ngày độ ấm vẫn là rất cao. Này một thân áo giáp da mặc ở trên người tuyệt đối thoải mái không đến chạy đi đâu. Nhưng kia chiến sĩ lại tựa cực kỳ thích cùng thưởng thức chính mình này thân áo giáp da. Chẳng sợ nhiệt đến đỉnh đầu đổ mồ hôi, cũng không có cởi một kiện, ngươi nói. Đối phương thái độ không khách khí, Nghiêm Mặc cũng hồi đến không chút để ý, áo giáp da chiến sĩ sắc mặt trầm xuống. Hắn là tưởng đột phá vì thập cấp chiến sĩ, nhưng không đại biểu hắn liền sẽ tôn kính một cái tân toát ra tới dã nhân bộ lạc tư tế. Đặc biệt đối phương tuổi còn như vậy tiểu, ngươi giúp chúng ta đột phá, có thể hay không ở chúng ta trên người gian lận? Tỉ như ngày sau nếu có người ở trong lúc vô tình làm ra cái gì đối với ngươi không tốt sự. Ngươi là nói nếu các ngươi vi phạm lời thề phản bội ta, có thể hay không bị trừng phạt, đúng không? Nghiêm Mặc không khách khí mà đánh gãy đối phương. Ngươi lập hạ hồn thề, phản bội ta cùng cửu nguyên tự nhiên sẽ bị chúng thần trừng phạt. Vẫn là ngươi không đem chính mình chiến hồn đương hồi sự. Hoặc là ngươi cho rằng chúng thần dễ khi dễ. Ta không nói như vậy. Ta chỉ là đang hỏi ngươi, có hay không ở giúp các ngươi đột phá khi ở các ngươi trên người động tay chân. À, nếu ngươi dùng chiến hồn thề cần gì phải sợ hãi ta gian lận. Ngươi thật làm. Bóp ra chiến sĩ đề cao thanh âm, đánh giám. Thiếu niên hàm hậu mặt đột nhiên bản khởi. Ngươi lập hạ thề ước, tự nhiên từ chúng thần lập hạ thiên địa pháp tắc nhìn chằm chằm ngươi. Ta hà tất làm điều thừa. Ngươi dám thề ngươi sẽ không gian lận sao? Thề, ta làm gì muốn thề? Ngươi không tin có thể đừng tới tìm ta. Lời này đối những người khác cũng giống nhau. Thiếu niên giận, ngươi là ai? Nào toa thượng thanh? Vì cái gì muốn chạy tới vũ nhục ta? Bất luận cái gì một cái tư tế đều không thể như vậy bị vũ nhục. A chiến, tấu hắn. Vì thế nguyên chiến liền rất vui sướng mà đem người tấu. Hết chương.